14. Sự phát triển tưởng tượng của trẻ mẫu giáo. Hoàn thành đầy đủ nội dung yêu cầu của bài, bạn có thể 1. Phân tích các đặc điểm chung của tưởng tượng của trẻ mẫu giáo. 2. Phân tích các đặc điểm phát triển tưởng tượng của trẻ mẫu giáo. 3. Phân tích vai trò của việc làm phong phú vốn kinh nghiệm ở trẻ và vai trò của các hoạt động với sự phát triển tưởng tượng của trẻ. 4. Liệt kê các dấu hiệu phát triển tưởng tượng của trẻ mẫu giáo. 5. Sưu tầm, mô tả một số phương pháp tìm hiểu đặc điểm tưởng tượng của trẻ mẫu giáo. Đặc điểm tưởng tượng của trẻ mẫu giáo. Đặc điểm chung của tưởng tượng của trẻ mẫu giáo. Trí tưởng tượng của trẻ mẫu giáo được phát triển mạnh mẽ. Trí tưởng tượng của trẻ mẫu giáo được phát triển mạnh mẽ. Tuổi mẫu giáo là giai đoạn phát cảm về sự phát triển tưởng tượng. Trẻ rất hay tưởng tượng. Điều này được bộc lộ qua rõ việc trẻ rất hay chơi trò chơi sắm vai có chủ đề và thực hiện say sưa hoạt động vẽ, xây dựng. Các chủ đề chơi và vai chơi xuất hiện ở trẻ rất nhanh và dễ dàng. Chỉ cần có bạn đến nhà chơi thôi là đã có thể làm xuất hiện ở trẻ tình huống chơi nào đó. Các bộ đồ chơi xây dựng có thể khơi gợi ở trẻ các hình ảnh phong phú và trẻ có thể ngồi xây các công trình độc đáo hàng giờ đồng hồ mà không biết chán. Trong cuộc sống hàng ngày, trẻ cũng hay tưởng tượng. Cháu Thanh Tùng đứng cạnh, xem mẹ rửa bát. Cháu tưởng tượng các vỏ bưởi nổi lềnh bềnh trong bồn rửa bát là các con tàu và không cho mẹ vứt vỏ bưởi đi. Vòi nước xối vào lòng muỗng bắn tung tóe. Cháu nói, a, dầu lửa. Hình ảnh tưởng tượng của trẻ bay bổng, rực rỡ, giàu màu sắc cảm xúc và hay vi phạm hiện thực. Trẻ thường thích vẽ về các chủ đề gây cho trẻ cảm xúc mạnh như ngày lễ, ngày hội, vẽ xiếc, múa rối. Trẻ thường thích đóng vai chính diện trong trò chơi. Hình ảnh tưởng tượng của trẻ hay vi phạm hiện thực, không dựa nhiều trên cơ sở của hiện thực. Không phải là do trẻ có kinh nghiệm phong phú, mà do chủ yếu do vốn kinh nghiệm của trẻ còn nghèo nàn. Những kiến thức và biểu tượng của trẻ mẫu giáo chưa đủ để tạo hình ảnh mới. Tưởng tượng của trẻ mẫu giáo khác tưởng tượng của người lớn ở chỗ. Ẩn sau tính đa dạng bề ngoài là sự nghèo nàn, sự không rõ ràng, sự sơ lược và sự rập khuôn của hình ảnh tưởng tượng. Trẻ thường hay lẫn lộn giữa hiện thực và cái tưởng tượng ra. Nguyên nhân của hiện tượng này là do tư duy phê phán của trẻ còn thấp. Do vậy, trẻ không biết cái gì thường có, cái gì không thường có. Cháu Thanh Tùng, 5 tuổi, không thích con quỷ trong truyện cổ tích vì nó hay gây hại cho người khác. Có lần cháu hỏi mẹ, đại bác có bắn được quỷ không? Qua đây ta thấy, cháu đang trong thời gian tìm hiểu về thế giới bên ngoài. Trong đó, đại bác, con quỷ đều là các đối tượng được nhận thức. Do vốn kiến thức của cháu còn hạn chế nên khó xác định rõ ràng cái gì có thật và cái gì không. Trẻ mẫu giáo, nhất là ở độ tuổi mẫu giáo bé, dễ dàng liên kết những biểu tượng khác nhau và có thái độ thiếu phê phán sự liên hợp mới được tạo ra đó. Hãy lý giải câu nói, tuổi mẫu giáo là giai đoạn phát cảm về sự phát triển tưởng tượng. Sự phát triển tưởng tượng của trẻ mẫu giáo qua các độ tuổi. Mẫu giáo bé, tưởng tượng của trẻ mang tính tái tạo, không chủ định và lệ thuộc vào hành động ở bên ngoài. Ở trẻ 3 đến 4 tuổi, tưởng tượng thường mang tính sáng tạo. Những hình ảnh tưởng tượng thường trùng với những hình ảnh của trí nhớ. Trong trường hợp này, tưởng tượng của trẻ không khác gì hơn là sự hồi tưởng về những sự kiện của quá khứ. Do vậy, các chủ đề của truyện cổ tích của trẻ em chỉ mô tả những tình huống thực từ cuộc sống của trẻ. Để có thể tái tạo lại các sự kiện đã được mô tả trong truyện cổ tích, trẻ mẫu giáo bé cần có chỗ dựa trực quan là tranh minh họa. Khi chơi trò chơi, trẻ cũng thường bắt chước các hành động chơi của các anh chị lớn hơn hay tái tạo lại các hành động chơi mà người lớn đã hướng dẫn. Tưởng tượng của trẻ mẫu giáo mang tính không chủ định. Ý tưởng, hình ảnh mới thường xuất hiện ở trẻ một cách tự phát, không có chủ định, dưới ảnh hưởng của tình huống, của đồ vật, của các cảm xúc tức thời Và sau khi đã thực hiện xong hành động, nếu ý tưởng được trở thành trước khi hoạt động thì rất không bền vững, dễ bị phá vỡ. Vì vậy, mặc dù trẻ rất thích thú tưởng tượng ra cái gì đó, nhưng thường từ chối không thực hiện yêu cầu của người lớn. Con hãy vẽ cái gì đó con thích, hay con hãy nghĩ ra câu chuyện nào đó. Trẻ từ chối như vậy là do trẻ chưa biết điều khiển hoạt động tưởng tượng của mình. Tương tự như vậy, khi vẽ tranh, mục đích vẽ của trẻ luôn thay đổi tỷ lệ thuộc vào các nét vẽ ở trên giấy. Ở những giai đoạn đầu, tưởng tượng của trẻ được liên hệ chặt chẽ với các đồ vật như là chỗ dựa ở bên ngoài. Ví dụ, trong trò chơi, đứa trẻ 3 đến 4 tuổi không thể đặt tên khác cho đồ vật nếu không được hành động với chúng. Đứa trẻ hình dung cái ghế là con tàu hoặc khối gỗ là cái son khi đang hành động với chúng. Trẻ chỉ tưởng tượng khi đang hành động. Ngừng hành động, trẻ ngừng tưởng tượng. Bản thân vật thay thế cần phải có điểm giống với vật được thay thế. Chính những đồ chơi và những thuộc tính của đồ vật thúc đẩy đứa trẻ đến với chủ đề nào đó của trò chơi. Theo Vijay, chẳng hạn, khi đứa trẻ nhìn thấy cái áo khoác trắng, nó bắt đầu chơi trò chơi bệnh viện. Khi nhìn thấy cái cân, nó chơi trò chơi bán hàng. Mẫu giáo nhỡ. Các biểu hiện sáng tạo của trẻ được biểu hiện trong hoạt động, trước hết là trong trò chơi. Trong việc tạo ra các đồ vật đơn giản, kể chuyện và kể lại mẫu truyện vừa được nghe, tưởng tượng của trẻ đã sáng tạo hơn trẻ mẫu giáo bé. Ở trẻ xuất hiện việc vạch kế hoạch theo tầng bậc. Kế hoạch của trẻ là một chuỗi các hình ảnh, phản ánh nội dung cơ bản của hoạt động. Có thể thấy rõ điều này qua ví dụ sau. Theo yêu cầu của người lớn, con hãy vẽ cái gì mà con thích. Bé trai 5 tuổi 1 tháng đã nói, con sẽ vẽ cây thông. Dùng màu xanh lá cây vẽ ở phía bên trái hai cây thông. Con còn vẽ con chó sói nữa. Dùng bút chì màu đen và vẽ con sói ở giữa tờ giấy. Con đã vẽ cái đầu nó thế đấy. Còn cái mũi của nó sẽ màu đỏ. Vẽ. Còn đây là cái đuôi màu đen. Con cáo có số chân cũng bằng với con chó sói. Sẽ có cây thông nữa. Cây thông thật là xum xê. Vừa vẽ vừa nói. Cầm lấy bút chì màu nâu và vẽ tay cho chó sói. Con cáo nớ cái gì đó vào tay chó sói. Chó sói gảnh tay lên. Con thỏ màu trắng. Vẽ con thỏ ở dưới gốc cây thông. Cơn mưa rơi xuống. Cầm bút chì màu xanh dương và vẽ các vết vẫy từ trên xuống. Con vẽ cho chúng cái hang. Vẽ hai vòng tròn ở hai góc dưới của tờ giấy. Và chúng sợ mưa và chạy trốn vào trong hang. Theo G.A. Arunteva, mẫu giáo lớn, tưởng tượng tái tạo có chủ định và tích cực hơn. Qua đây có thể nói, loài tưởng tượng của trẻ vẫn chủ yếu mang tính tái tạo, không chủ định. Tưởng tượng tái tạo của trẻ mang tính có chủ định và tích cực hơn. Ở mẫu giáo lớn, các từ nghe được bắt đầu gợi ra ở trẻ những hình ảnh mà không cần có tranh minh họa. Chỗ dựa trực quan. Nhưng tuy nhiên, trẻ vẫn gặp những khó khăn trong việc hiểu tư tưởng bên trong của tác phẩm. Đối với trẻ ở độ tuổi này, tranh minh họa cần diễn tả các hành động và các mối quan hệ qua lại của các nhân vật. Qua đó, bộc lộ rõ nhất các đặc điểm bên trong và các nét tính cách của các nhân vật là rất quan trọng. Tưởng tượng có chủ định dần được hình thành. Tưởng tượng có chủ định của trẻ mẫu giáo được phát triển thể hiện qua kỹ năng xây dựng ý tưởng, lập kế hoạch, lựa chọn và chuẩn bị kỹ trước dụng cụ cần thiết. Nếu trò chơi của trẻ mẫu giáo có cần chỗ dựa là đồ chơi, thì trò chơi của trẻ mẫu giáo nhỏ và lớn là sự thể hiện vai chơi đã được trẻ dự kiến từ trước. Dần dần, tưởng tượng bắt đầu dựa vào các đồ vật hoàn toàn không giống với vật được thay thế. Trẻ mẫu giáo lớn sử dụng vật liệu thiên nhiên làm trò chơi, những lá cây, quả cây, que, sỏi, v.v. Chỗ dựa bên ngoài gợi lên ý tưởng cho trẻ 5 đến 7 tuổi và đứa trẻ tự lập kế hoạch và lựa chọn phương tiện cần thiết thực hiện ý tưởng ấy. Lúc đầu, sự phát triển của tưởng tượng ở trẻ diễn ra dưới sự ảnh hưởng của người lớn khi người lớn khuyến khích trẻ tạo dựng những hình ảnh một cách có chủ định. Sau đó, trẻ tự xây dựng ý tưởng và kế hoạch thực hiện ý tưởng. Khả năng này của trẻ được bộc lộ trước tiên trong các trò chơi tập thể, trong các hoạt động có sản phẩm, tức là trong các hoạt động có sử dụng các khách thể, các tình huống thực và đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng các hành động của những người cùng tham gia hoạt động. Sau này, tính chủ định của tưởng tượng của trẻ được biểu hiện trong hoạt động cá nhân, không nhất thiết phải dựa vào những vật thật và những hành động bên ngoài, mà chỉ cần dựa vào ngôn ngữ. Yếu tố quan trọng trong việc xây dựng ý tưởng và lập kế hoạch là việc trình bày ý tưởng và kế hoạch nhờ ngôn ngữ. Đưa lời nói vào trong quá trình tưởng tượng, làm cho quá trình tưởng tượng trở nên có ý thức và có chủ định. Do hiểu được logic của sự phát triển của tình huống, trẻ mẫu giáo có thể thực hiện các hành động phỏng đoán, hình dung được kết quả của các hành động ấy ở trong óc, phân tích được vấn đề từ nhiều góc độ khác nhau. Tuy tưởng tượng có chủ định bắt đầu được hình thành ở trẻ, nhưng loại tưởng tượng chủ yếu của trẻ mẫu giáo vẫn là tưởng tượng không chủ định. Thông thường, những cái gây cho trẻ sự xúc động mạnh, có sức cuốn hút và làm trẻ ngạc nhiên, những câu chuyện cổ tích, phim hoạt hình, những đồ chơi mới, thì làm xuất hiện ở trẻ các hình ảnh tưởng tượng. Trẻ có khả năng tưởng tượng thầm trong óc. Trẻ có khả năng tưởng tượng thầm trong óc. Dần dần, tưởng tượng của trẻ không cần chỗ dựa trực quan bên ngoài. Sự chuyển vào trong các hành động tưởng tượng được diễn ra ở hai bình diện. Thứ nhất, có sự chuyển sang hành động chơi với đồ vật không có trong thực tế. Thứ hai, có sự chuyển sang chơi với các đồ vật, gán cho nó ý nghĩa mới và hình dung ở trong óc các hành động với đồ vật đó, không cần phải hành động thực. Trong trường hợp này, trò chơi diễn ra hoàn toàn trong bình diện biểu tượng. Kirill 607, đàm im giữa các đồ chơi khoảng 1 giờ. Mẹ hỏi, con làm gì đấy? Con bị ốm à? Không, con đang chơi. Con chơi như thế nào? Con nhìn các đồ chơi và nghĩ chuyện gì đang xảy ra với chúng. Theo ghi chép của Mukhina. Tưởng tượng sáng tạo được phát triển. Khi trẻ có thể tự xây dựng chủ đề chơi, chủ đề vẽ và tự thể hiện các chủ đề đó, thì tưởng tượng của trẻ gần giống với tưởng tượng sáng tạo của người lớn. Trẻ không tạo ra những sản phẩm độc đáo, có giá trị xã hội, không tạo ra những cái mới đối với xã hội. Đó là sự sáng tạo cho bản thân trẻ. Điều đó có tác dụng làm phát triển ở trẻ các hành động tưởng tượng, chuẩn bị cho sự sáng tạo đích thực trong tương lai. Đặc điểm sáng tạo của tưởng tượng phụ thuộc vào mức độ trẻ sử dụng thành thạo các biện pháp cải tiến các ấn tượng được sử dụng trong trò chơi và trong hoạt động nghệ thuật. Trẻ mẫu giáo lĩnh hội một cách mạnh mẽ các phương tiện và các biện pháp tưởng tượng. Biện pháp phổ biến nhất trong sự sáng tạo bằng lời là sự xây dựng các tình huống nhờ gán cho các nhân vật những hành động thực tiễn. Trẻ mẫu giáo đưa các nhân vật vào các tình huống sống đặc trưng cho con người, gán cho các nhân vật đó những ý nghĩ, tình cảm, hành động của con người. Đứa trẻ diễn giải các hành vi của động vật theo cách của con người, đồng thời phản ánh kinh nghiệm về các mối quan hệ xã hội. Biện pháp nhân cách hóa thường được trẻ sử dụng khi xây dựng các hình ảnh, bởi vì trẻ thường gặp biện pháp đó khi nghe truyện cổ tích. Biện pháp phức tạp hơn được trẻ mẫu giáo sử dụng, đó là biện pháp kết dính. Trẻ còn sử dụng biện pháp phóng to, thu nhỏ để tạo ra các hình ảnh mới một cách độc đáo. Khi tưởng tượng, trẻ thường sử dụng các sự kiện của tổ truyện cổ tích đã biết và chỉ bổ sung thêm một ít, như thay đổi nhân vật, liên kết một vài nội dung, cốt truyện của những câu chuyện khác nhau và hay khi nghĩ ra đoạn tiếp theo cho câu chuyện đã biết. Trẻ mẫu giáo dễ dàng liên kết các hình ảnh từ các nguồn khác nhau. Do vậy, không hiếm các trường hợp, các bổ truyện cổ tích do trẻ nghĩ ra mang tính khác thường. Không chỉ mặt sinh hoạt, mà cả thế giới bên trong của nhân vật, những xúc cảm, những ý tưởng của nhân vật có vị trí quan trọng trong các câu chuyện kể của trẻ mẫu giáo lớn. Trẻ mẫu giáo lớn phân chia nhân vật theo phẩm chất đạo đức và giá trị đặc biệt từ góc nhìn của mình. Những hành động của nhân vật trong các câu chuyện kể của trẻ mang nặng những tình cảm xã hội, sự đồng cảm, sự xúc cảm. Vì vậy, những sự kiện trong những câu chuyện của trẻ không chỉ là sự kết nối cái này với cái kia một cách đơn giản, mà tuân theo logic phát triển bên trong. Trong hoạt động tạo hình, sự sáng tạo của trẻ được thể hiện ở việc trẻ xây dựng những hình ảnh thần tiên, có phép lạ, Nhờ các biện pháp đơn giản như thay đổi màu sắc hay sắp xếp các vị trí của các đối tượng một cách khác thường, dần dần các tranh vẽ của trẻ có nội dung cụ thể. Chẳng hạn, có trẻ khi vẽ một chiếc xe ô tô thần kỳ có phép lạ đã sử dụng phương pháp chấp ghép, nhân cách hóa, sự liên hợp lạ thường, có nghĩa là sắp xếp các đối tượng trong tình huống không đúng với đặc trưng của nó. Còn nội dung của sự kiện, trẻ lấy từ các tác phẩm văn học và có những biến đổi nhất định. Ở trẻ mẫu giáo lớn, các hình ảnh trong các tranh vẽ trở nên độc đáo hơn. Hãy tóm tắt các dấu hiệu phát triển tưởng tượng của trẻ mẫu giáo. Có thể tổ chức các hoạt động nào trong đó thể hiện các đặc điểm tưởng tượng của trẻ mẫu giáo? Các bài học sư phạm. Các yếu tố sáng tạo của tưởng tượng rất cần thiết cho trẻ trong việc học tập sau này không từ đó xuất hiện và không tự phát triển, mà người lớn phải tổ chức và hướng dẫn hoạt động đó. Nếu không, thì tưởng tượng của trẻ bị ngưng trệ nhiều hoặc được phát triển theo hướng không mong muốn. Cần phải mở rộng và làm phong phú vốn kinh nghiệm của trẻ. Đầu tiên, cần mở rộng và làm phong phú vốn kinh nghiệm của trẻ. Công việc này có thể thực hiện được nhờ việc tổ chức cho trẻ dạo chơi, quan sát, đọc sách, nghe kể chuyện, xem kịch, xem tranh vẽ, tượng. Chính nhờ có các biểu tượng phong phú về thế giới xung quanh mà tưởng tượng của trẻ được phát triển. Đó là sự phản ánh về thế giới hiện thực. Khi trẻ được làm quen với các tác phẩm văn học, nghệ thuật, trẻ có thêm kinh nghiệm về các phương thức phản ánh hiện thực và thể hiện hiện thực đó trong các sản phẩm hoạt động của mình. Cần phải tổ chức các hoạt động tích cực. Việc tổ chức và hướng dẫn các hoạt động sáng tạo của trẻ có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển tưởng tượng của trẻ mẫu giáo. Đầu tiên cần đã đến vai trò của hoạt động vui chơi. Việc thực hiện các vai chơi, sự phát triển chủ đề chơi thúc đẩy trẻ kết hợp các sự kiện đã biết theo cách mới, tạo nên sự kết hợp mới, bổ sung và xây dựng lại các ấn tượng của bản thân. Khi được đóng các nhân vật khác nhau, đặc biệt trong trò chơi đóng kịch, trẻ nhỏ có cơ hội được xem xét tình huống từ những góc độ khác nhau, tương ứng với các nhân vật đó. Tổ chức môi trường vật chất là yếu tố quan trọng trong sự phát triển tưởng tượng của trẻ. Môi trường vật chất bao gồm những đồ vật quen thuộc, có những chức năng rõ ràng, và các đồ vật không có chức năng cố định như vật liệu phế thải, vật liệu thiên nhiên. Khi hành động với các đồ vật, gán cho chúng các ý nghĩa khác nhau và sử dụng chúng theo các cách khác nhau trong những tình huống khác nhau, trẻ học cách thay thế đồ vật này bằng đồ vật khác. Sự phát triển tưởng tượng liên quan chặt chẽ với việc lĩnh hội tiếng mẹ đẻ. Từ cho phép trẻ hình dung và biến đổi đồ vật khi không có đồ vật trước mắt. Những biểu tượng đa dạng và phong phú, kinh nghiệm riêng của trẻ mẫu giáo là cơ sở cho sự tưởng tượng của trẻ. Nhiệm vụ của người lớn là dạy cho trẻ các phương pháp và phương tiện cải biến, phát triển ở trẻ những khả năng liên hợp các biểu tượng đã có. Việc nắm vững các phương pháp tạo ra những hình ảnh mới, khác với các mối liên hệ thực tiễn, được diễn ra bằng cách đưa các đối tượng vào những tình huống không đặc trưng với chúng, gán cho chúng các chức năng không đặc trưng và liên kết các đối tượng khác nhau thành hình ảnh mới, nên tạo điều kiện cho trẻ được hoạt động độc lập và sáng tạo. Tránh bắt trẻ lặp đi lặp lại nhiều lần các hành động chơi hay vẽ, xây dựng giống y như mẫu của người lớn. Chẳng hạn, khuyến khích trẻ đưa những thay đổi về màu sắc, bố cục vào trong bức tranh. Điều quan trọng là dạy trẻ diễn đạt các ý tưởng khác nhau và thực hiện những ý tưởng ấy trong các dạng hoạt động có sản phẩm. Việc diễn đạt bằng lời một cách chi tiết và đầy đủ các ý tưởng không chỉ về cái gì sẽ làm mà còn cả cách thức làm việc đó, làm cho quá trình xây dựng các hình ảnh mới thành quá trình có chủ định. Sự hình thành tư duy phê phán cũng đóng góp cho sự phát triển tưởng tượng. Có thể điều đó không nhỉ? Trẻ sẽ có thái độ phê phán với những hình ảnh tưởng tượng của mình. Người lớn cần xây dựng những tình huống có vấn đề, đòi hỏi có các phương tiện giải quyết khác nhau. Với trẻ mẫu giáo bé, nên giả vờ mình là người không hiểu, không biết làm, dùng các lời nhận xét và những câu hỏi hướng tới trẻ, làm phá vỡ các khuôn mẫu, cho trẻ thấy rằng một nhiệm vụ có thể được giải quyết theo các cách khác nhau. Đối với trẻ 4-5 tuổi, dưới sự hướng dẫn của người lớn, thi đua với bạn là động vật lực thúc đẩy trẻ tưởng tượng. Ví dụ người lớn hỏi, ai nghĩ ra hay hơn? Ai nghĩ ra cái gì khác của bạn? Đối với trẻ mẫu giáo lớn, cần tạo ra các tình huống khi trẻ được đặt ở vị trí của người hướng dẫn các em nhỏ như kể chuyện, diễn kịch, tổ chức trò chơi cho các em. Hãy lựa chọn một vài tác phẩm nghệ thuật để giới thiệu với trẻ mẫu giáo một độ tuổi nào đó. Hãy trao đổi với nhóm sinh viên về ý nghĩa của các tác phẩm đó với việc làm phát triển tưởng tượng của trẻ. Tóm tắt, đặc điểm chung của tưởng tượng của trẻ mẫu giáo. Trí tưởng tượng của trẻ mẫu giáo được phát triển mạnh mẽ, hình ảnh tưởng tượng của trẻ bay bổng, rực rỡ, giàu màu sắc cảm xúc và hay vi phạm hiện thực. 2. Sự phát triển tưởng tượng của trẻ mẫu giáo qua các độ tuổi. A. Tưởng tượng của trẻ mẫu giáo bé mang tính tái tạo không chủ định và lệ thuộc vào hành động ở bên ngoài. B. Tưởng tượng của trẻ mẫu giáo nhỏ đã sáng tạo hơn trẻ mẫu giáo bé. Ở trẻ xuất hiện việc vạch kế hoạch theo tầng bậc. Loại tưởng tượng chủ yếu của trẻ vẫn là tưởng tượng tái tạo, không chủ định. C. Mẫu giáo lớn. Tưởng tượng tái tạo của trẻ có chủ định và tích cực hơn. Tưởng tượng có chủ định dần được hình thành khi trẻ tự xây dựng ý tưởng, lập kế hoạch và thực hiện ý tưởng ấy. Trẻ có khả năng tưởng tượng thầm ở trong óc, không cần chỗ dựa trực quan ở bên ngoài. Tưởng tượng sáng tạo dần được phát triển. 3. Các bài học sư phạm. Những biện pháp phát triển tưởng tượng của trẻ. Mở rộng và làm phong phú vốn kinh nghiệm của trẻ. Tổ chức các hoạt động tích cực. Tìm đọc. 1. Nguyễn Thị Kim Anh. Biện pháp phát triển yếu tố tưởng tượng trong tổ chức trò chơi, đóng vai của trẻ mẫu giáo 5 đến 6 tuổi. Tạp chí Giáo dục Mầm non 2003, số 1 trang 16-17. 2. Lê Thanh Thủy. Tổ chức tri giác tác phẩm nghệ thuật tạo hình để phát triển tưởng tượng và sáng tạo của trẻ mẫu giáo trong nghệ thuật tạo hình. Tạp chí Nghiên cứu Giáo dục năm 1997, số 3 trang 23. 3. Nguyễn Thị Thanh Thủy. Khuyến khích trẻ sáng tạo. Tạp chí Giáo dục Mầm non 2005, số 4 trang 25-28.